Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1659, chương 1659 độ kiếp Trung Cố Khuynh Thành. 1. Thấy chung quanh người tiếng cười dần dần hạ xuống dưới. Kia Cố Khuynh Thành mới hơi cười, đứng thẳng đương trường, nói, kia độ kiếp còn cần một ít thời gian. Chư vị có thể tận tình hưởng dụng một ít nơi này mỹ vị, nói xong. Cố Khuynh Thành liền đem tay giơ lên giữa không trung, nhẹ nhàng chụp đánh vài cái. Tiếp theo, liền thấy kia thiếu niên mang theo một chúng tôi tớ, bày ra rất nhiều mỹ thực, bố trí xong này đó. Cố Khuynh Thành hơi cười, tiếp tục nói, chư vị đạo hữu, nơi đây tuy rằng thô lậu, mỹ thực lại là còn tính không tồi, cố đạo hữu mỹ thực. Đó là có tiếng, không tồi, không tồi, kế tiếp, lại là vài tiếng phụ họa tiếng động, lại kế tiếp, đó là những cái đó tu sĩ từng người hưởng dụng mỹ thực. Đến nỗi đám người kia trung gian Cố Khuynh Thành, cũng là chậm rãi nhắm hai mắt lại, tựa hồ là ở nghỉ ngơi dưỡng sức, đột nhiên, kia Cố Khuynh Thành đột nhiên mở mắt, ngẩng đầu nhìn không trung, kỳ thật. Kia Cố Khuynh Thành động phủ ẩn sâu với biển sâu bên trong, lại như thế nào sẽ có cái gì không trung? Cũng may kia tự giữa không trung rơi xuống mà xuống thiên lôi, lại là tùy người mà khác nhau, đều không phải là thật sự tự không trung rơi xuống, hoặc là ngày đó không rơi xuống thiên lôi ở tu sĩ trên không, hoặc là liền căn bản là ở kia tu sĩ đỉnh đầu phía trên. Kia Cố Khuynh Thành sắc mặt biến đổi, trong sân mọi người tức khắc an tĩnh xuống dưới, nghe nói không đến một tia tiếng vang, chỉ thấy ngày đó không bên trong, kia u ám đã là chậm rãi tụ tập hoàn thành. Tiếp theo, kia u ám chậm rãi đoàn tụ tới rồi cùng nhau, kia u ám bên trong cũng dần dần xuất hiện lôi điện tiếng động, đây là thiên kiếp. Chỉ thấy kia Giang Nam Như bên cạnh, có một lão giả chậm rãi nói, kia lão giả tuổi tác tuy không lắm đại, nhưng là đuổi đi chòm râu, chậm rãi nói, kỳ thật, tu chân giới chung, mặc dù là tuổi đại, cũng không nhất định là tu vi cao. Lúc này, kia lão giả nói ra như vậy lời nói, tự nhiên là chưa từng có gặp qua thiên kiếp, đúng là. Kia lão giả nói xong, một bên liền có người nói tiếp nói, hôm nay kiếp cùng tầm thường trải qua kiếp nạn bất đồng, trừ bỏ thiên lôi vật lý công kích ở ngoài, còn có đến từ tâm ma công kích. Tâm ma, đúng là tâm ma, giống nhau nói đến, kia thiên kiếp tác dụng chính là cũng là muốn đem tu sĩ bản thân tâm ma diệt trừ. Một khi vượt qua độ kiếp kỳ, tâm ma vừa đi, liền có thể phi thăng. Nguyên là như thế, không nói kia chung quanh tu sĩ đều tại đàm luận, kia Giang Nam Nhứ lại là ở một bên thấy rõ, nàng không có giống những người khác giống nhau đi chú ý kia trong sân Cố Khuynh Thành, mà là một lòng một dạ nhìn Cố Khuynh Thành đỉnh đầu u ám. Giang Nam Như ngày đó cũng từng vượt qua lôi kiếp, chính là Giang Nam Như trong lòng rõ ràng, ngày đó lôi kiếp cùng lúc này lôi kiếp tưởng so, quả thực chính là gặp sư phụ. Nhưng thấy Giang Nam Như hơi sửng sốt, đối kia độ kiếp tức khắc cảm thấy hứng thú lên. Kia động phủ bên trong an tĩnh dị thường, chỉ sợ đều có thể nghe nói đến tiếng gió thổi quét thanh âm. Nhưng thấy kia Cố Khuynh Thành khóe miệng hơi cười, cư nhiên thân mình đột nhiên bay lên không, hướng kia giữa không trung u ám vọt đi lên. Nhưng thấy kia Cố Khuynh Thành thân mình cùng nhau, người chung quanh tức khắc kinh ngạc lên. Nếu là tu sĩ đứng thẳng trên mặt đất phía trên, hai chân còn có lực đạo có thể chống đỡ, một khi thân mình phi thăng mà đi, tự nhiên liền không thể nào mượn lực. Cứ như vậy, kia Cố Khuynh Thành độ kiếp khó khăn tự nhiên liền tăng cường rất nhiều. Nhưng lúc này thấy Cố Khuynh Thành rất là quyết tuyệt, tất nhiên là tin tưởng gấp trăm lần. Cố Khuynh Thành thân mình tới rồi giữa không trung, kia u ám bên trong lôi kiếp chưa hình thành, nhưng thấy Cố Khuynh Thành khóe miệng hơi nhếch lên, thân mình đột nhiên thẳng tắp bay lên, cư nhiên chui vào tới rồi kia u ám bên trong. Hết chương.